Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 223, thần tượng chấn thế người. Thần tượng cơ bản làm xong, tại tinh vào bên trong, Lâm Phàm dừng tu luyện lại, đem thiên long một chút muội tử hơi chơi một chút, thực tế là có một đoạn thời gian không có chơi bọn họ. Sau 5 ngày, chân khí lần nữa tinh tiến, thần tượng sơ bộ thuần công, Lâm Phàm đã không nghĩ lại chờ. Đáng tiếc không có đạt được phương diện này người máy. Không phải vậy kiến trúc tốc độ nhanh hơn, sản phẩm càng tốt, làm cho tất cả mọi người lui xuống, đem chung quanh hết thảy dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại một tòa thần tượng. Lâm Phàm sử xuất phục chế thuật, nội tâm tuôn ra. Tiêu hao rất nhiều, trong nháy mắt, hơn 2.000 năm nội lực liền tiêu hao sạch, bất quá thần tượng nửa người trên cũng xuất hiện một bộ phận. Trong 5.000 năm lực tiêu hao hết, nửa người trên đã hoàn toàn ra tới, Lâm Phàm tiếp theo tiêu hao một chút chân khí, cả tòa thần tượng xuất hiện ở nguyên bản thần tượng bên cạnh. Như thế, thần tích, lần nữa rung động những cái kia tỷ nữ. Cầm ra linh sủng tháp, vô hạn phóng đại, một tòa 1.000 mét cao thần tháp xuất hiện, đem tòa này phục chế thần tượng, có 365 cao cự vật thu vào, nhìn đến linh sủng tháp chỉ có thể phóng đại đến 1.000 mét cao, mà còn thật tiêu hao chân khí. Lâm Phàm tiếp theo bắt đầu khôi phục nội lực cùng 220 chân khí. Hạ phẩm linh dược ăn vào bụng. Bị hắn tiêu hóa, luyện hóa, không đến bao lâu, nội lực cùng chân khí hoàn toàn khôi phục hoàn tất. Lâm Phàm tiếp theo phục chế thần tượng, như thế nhiều lần, trải qua nửa tháng phục chế, Lâm Phàm nắm giữ thần tượng 3.000 nhiều. Đáng tiếc cái này thần tượng, ta còn không cách nào dùng, hoàng đế nội kinh, bên trong một chút trận pháp bố trí. Vậy cứ như vậy đi. Lâm Phàm khôi phục nội lực, chân khí, tiếp theo bắt đầu thẳng đứng thần tượng. Những cái này thần tượng chỉ có thể dùng tại mấu chốt địa phương. Đương nhiên dùng thành thị là chủ. Trong thành thị có thần miếu, liền đem nó đặt ở thành thị bên ngoài. Dạng này mỗi cá nhân đều có thể nhìn thấy. Lâm Phàm đem thần tượng đặt ở đế quốc thủ đô bên ngoài. Dạng này sẽ không quấy rầy bách tính. Cũng có thể rung động đến bọn họ, tăng lên một chút tín ngưỡng. Lâm Phàm tuyển 3.000 tòa đại thành thị, đem thần tượng đặt ở trong thành thị, khiến Thiên Long Đế Quốc thế lực trưởng khống. Đương nhiên, đến mỗi một cái thành thị, đều không thể bỏ qua hưởng thụ cơ hội. Hứng thú vừa đến, liền kéo ra đút vào. Nhưng dạng này cảnh tượng, đại thể là phát sinh ở các trong hoàng cung. Lâm Phàm sảng sau khi xong, còn muốn mở ra siêu cấp tàng hình chiến đấu cơ SU một rời đi. Tiếp theo đi đưa lên thần tượng, siêu cấp tàng hình chiến đấu cơ SU một lượn quanh bóng một vòng chỉ cần 2 giờ. Lâm Phàm không giống lãng phí nội lực cùng chân khí tại trên địa cầu tha. Hắn nội lực cùng chân khí đều là dùng tới phục chế thần tượng. Đến lúc tỉnh táo lại điêu dùng. Đi tới Thiên Long kiện thứ nhất việc làm xong, còn dư một chuyện thì là càng trọng yếu hơn. Bất quá trước lúc này, muốn bắn vệ tinh, khiến từ thần điêu mang tới thủ hạ dạy bảo Thiên Long tỷ nữ nhóm đủ loại khoa học kỹ thuật tương quan tri thức. Đương nhiên, những cái này thần điêu thủ hạ cũng sẽ lưu tại Thiên Long thế giới. Lâm Phàm sẽ không mang đi, ngắn ngủi một ngày. Các nơi trên thế giới nhiều ra 365 mét cao thần tượng. Mọi người nhao nhao chấn kinh, mà còn cái này thần tượng cùng Thiên Long Đại Đế, Hoàng đế bệ hạ bộ dáng giống nhau như đúc. Mọi người kinh động như gặp thiên nhân, nhao nhao quỳ lại, đại hô Hoàng đế uy danh. Như thế thần tích đánh tan hoàn toàn một chút như lang tựa như hổ kẻ dã tâm. Bọn họ đời này chỉ sợ vô vọng trong lòng giã vọng. Chỉ có thể chờ đợi hạ hạ một đời. Thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp lấy được cái thời khắc kia. Che khuất bầu trời, thế giới bên trong, mạnh như đế tôn, cuối cùng cũng là CDCF, bị bất tử thiên hoàng đám người ám toán. Không có cái gì là an toàn, cho dù là Diệp Thiên Đế chấp trưởng thiên địa đại thế thời kỳ, vẫn có âm thầm địch nhân ẩn giấu. Đáng tiếc bọn họ cả đời cũng vô pháp siêu việt đại đế cảnh giới. Chớ nói chi là Hồng Trần Tiên, đề cử Hỏa Ảnh Mộng, Huyễn Tây Du, vai chính xuyên việt đến hỏa ảnh thế giới, vị diện. Lại có thể đi vào Mộng Huyễn Tây Du, trò chơi bên trong. Giang Nguyên Du có thể từ mộng ảo không gian bên trong triệu hoán ra triệu hoán thú đến hỏa ảnh thế giới, có thể dùng Phật Quang Xá Lợi Tử cứu người. Giang Nam giã ngoại có đại lượng cây nông nghiệp, tận thuộc về Giang Nguyên Du tất cả, mà còn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới. Dưa hấu, bồ đào chờ trái cây nắm giữ hái không xong. Thanh trang bị, hệ thống bọc hành lý, thăng cấp thương thế toàn bộ trị liệu, mộng ảo thuốc đông y vật đối với hỏa ảnh tới nói liền là đồ tốt. Thậm chí còn có hồi phục chakra dược phẩm, cọc tiêu dẫn đường cờ có thể ở hỏa ảnh bên trong sử dụng. Luyện dược không cần sức sống, trong chiến đấu có thể thêm điểm, triệu hoán thú tử vong chỉ sẽ rớt cấp, sẽ không tử vong, huyết thống rút ra, triệu hoán thú huyết mạch tăng lên, siêu cường thần thú cái gì cần có đều có, thần thú mộng ảo phao phao đánh đến ngoại đạo ma tượng không còn sức đánh trả chút nào. Nó có thể mộng ảo cấp bậc kỹ năng ẩn thân, hút máu. Linh lực có thể đề cao chakra rút ra tốc độ, Giang Nguyên Du chakra trở nên 10 phần khủng bố. Không lâu sau đó, vai chính mỗi tinh luyện một ngày chakra, tương đương với một cái trên nhịn chakra lượng. Địa đồ đổi mới bảo vật, trang bị, đá quý, hoàng kim cái gì cần có đều có, triệu hoán thú đầy kỹ năng, thậm chí 30 mấy cái kỹ năng, hơn 100 cái. Cao cấp tốt ác có báo 3 lần tổn thương, siêu cấp tốt ác có báo 5 lần tổn thương, vương cấp tốt ác có báo 10 lần tổn thương, mộng ảo cấp tốt ác có báo 15 lần tổn thương. Cao cấp thần phù hộ hộ thân, siêu cấp thần phù hộ hộ thân, vương cấp, mộng ảo cấp, Giang Nguyên Du cũng có thể sử dụng ma quyết đánh vào vũ khí bên trong, thành làm vũ khí đặc kỹ. Lại cũng không sợ tử vong, theo lấy hệ thống quyền hạn đề cao, Giang Nguyên Du tại vạn giới tử vong, đều có thể trong địa phủ sống lại, cái này hết thảy đều tại Hỏa Ảnh Mộng Huyễn Tây Du. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.